Lược Thiên Ký, chương 781, 781, một đạo trường sinh phù đoạn một người trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 811, một đạo trường sinh phù, đoạn một người trường sinh. Bọn này vây giết phương hành người, chí ít cũng đúng kim đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa dưới giết ngoan lệ, tinh thông võ pháp, đặt ở bình thường. Đại khái chém giết những cái kia không tu chiến tu tu sĩ cũng dễ như trở bàn tay. Có thể nói mỗi một cái đều là dị thường không tầm thường người. Nhưng Khuynh Khắc đang lúc bị Phương Hành chém giết 7-8 cái. Tên kia mang theo mặt quỷ áo bào trắng kiếm sĩ. Lại là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Mảy may không lấy làm lạ. So sánh khởi lúc trước Lữ Phụng Tiên chết mấy cái gia nô. Liền hận không thể muốn tìm Phương Hành liều mạng bộ dáng. Có thể nói thật sự là hoàn toàn tướng trở lại. Đầy thái độ làm lòng người rét lạnh. Bọn họ là tự nguyện vào trường sinh kiếm. Mà lại là chạm một cành cũng chưa tới phế vật. Chết cũng liền chết. Phương đạo hữu không cần lo lắng. Phảng phất xem thấu Phương Hành nghi hoặc. Quỷ kia mặt kiếm sĩ ngược lại hơi nở nụ cười. Khinh giải thích rõ. Đương nhiên, loại này giải thích trình độ nào đó, càng giống là tại nói cho Phương Hành, không cần ý đồ dùng loại phương pháp này đến chọc giận ta. Các ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì? Phương Hành thanh âm lạnh lẽo, đi tới quỷ kia mặt tu sĩ trước người bên ngoài trăm trượng đứng vững. Không còn dám tiến lên, bởi vì quỷ kia mặt tu sĩ đã giả bộ như lơ đãng đem kiếm chỉ tại thần tú trên đầu chọc. Hình như phải tùy thời đâm rơi. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. 12 lầu năm thành. Tiên nhân phù ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh. Đối mặt Phương Hành hỏi thăm. Mặt quỷ kiếm sĩ nhưng là nhàn nhạt ngâm một lần vị kia kiếm tiên làm thơ. Liền không còn giải thích cái gì. Sư huynh, cẩn thận một chút. Đừng để hắn đâm ta đầu a hát, có sẹo không dễ nhìn. Ngược lại là thần tú xem xét kiếm chỉ tại chính mình trên đầu chọc. Lập tức vẻ mặt cầu xin hướng Phương Hành nhìn lại. Người cái vô dụng đồ chơi. Chết liền sạch sẽ, đọc chuyện với, nét. Phương Hành có chút tức hổn hển chừng thần tú một chút. Nhìn hắn bộ dáng này. Ngược lại là đem Sở Từ cùng Thanh con lừa bảo vệ ở. Nhưng mình làm sao lại lạc trong tay người A-Hát? Hắn nhưng là biết tên chọc đầu này bản sự. Bình thường người ai có thể bắt được hắn. Mà bây giờ hắn đối với quỷ này mặt kiếm sĩ cảnh giác cũng bắt nguồn ở đây. Nếu là liền thần tú đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Vậy hắn bản lãnh này thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không thể khinh thường. Hiện tại còn là cẩn thận một chút. Dù sao tiểu hòa thượng mệnh vẫn là phải yêu thương tất cả. Bất quá thần tú vẻ mặt cầu xin. Câu tiếp theo liền để Phương Hành hận không thể bóp chết hắn. Sư huynh, thật không phải ta quá vô dụng. Mấu chốt là hắn để nữ nhân này lột sạch quần áo hướng ta lao đến. Cái kia hình ảnh ta thật sự là đỡ không nổi a hát. Khụ khụ. Lại có một cái trên mặt đeo một cái trang sức màu đỏ nữ quỷ mặt. Dáng người yểu điệu nữ từ từ bên cạnh trong hư không lách mình đi tới. Trừng thần tú tiểu hòa thượng một chút. Mặc dù mặt bị che. Nhưng thân hình lại là yểu điệu. Chân dài ngực lớn. Cực kỳ sức hấp dẫn. Phương Hành không biết nói cái gì. Trừng nữ nhân kia một chút. Mắng. Không biết xấu hổ. Dùng cởi quần áo tới đối phó hòa thượng. Nữ tử kia tại Phương Hành ánh mắt khinh bỉ dưới hình như cũng có chút xấu hổ. Thân hình không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Quay người đá thần tú tiểu hòa thượng một cước. Thanh âm mặc dù lạnh lùng. Lại rõ ràng có chút phân biệt ý tứ. Ta không có cởi sạch. Nhưng là định dùng mỹ thuật tới đối phó hòa thượng này mà thôi. Nhưng vừa mới trốn thoát áo ngoài. Còn mặc một bộ cái yếm đây. Mỹ thuật cũng chưa từng thi triển. Đây tiểu hòa thượng liền trực tiếp phun máu mũi. Phương Hành lập tức liền không nói. Đây mới nhìn ra. Hợp lấy thần tú trước ngực vầy cũng là máu mũi. Không phải là đối thủ quá cường đại. Thật sự là thần tú năng lực chống cự quá yếu a hát. Đại Tuyết Sơn đệ tử Vương Quỳnh có phải hay không cũng rơi vào trong tay các ngươi. Trừng thần tú một chút. Phương Hành không để ý đến hắn nữa, lần nữa nhìn về phía quỷ kia mặt kiếm sĩ. Là giam giữ một vị trảm một cảnh nữ tu. Giá trị chút tiền tài. Nếu là Phương đạo hữu để ý, ngược lại không phòng coi như chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Mặt quỷ tu sĩ nhẹ giọng cười một tiếng. Lạnh nhạt mở miệng, thẻ đánh bạc. Phương Hành đã không chỉ một lần nghe được người này nói lên mua bán thẻ đánh bạc loại hình. Lúc này cũng rốt cục nhịn không được ngẩng đầu một cái. Thản nhiên nói, ngươi đến tột cùng là muốn cùng ta nói chuyện gì mua bán. Mặt quỷ tu sĩ cười ha ha, nói khẽ, một đạo trường sinh phù, đoạn một người trường sinh. Phương đạo hữu, ngươi cũng đã biết 10 năm này, đến tột cùng có bao nhiêu người mua ngươi trường sinh phù. Ha ha, Bạch Ngọc Kinh trên cửa thành. Thuộc về ngươi chảm ma phù chiếu. Đáng giá 3 khối bạch ngọc lệnh. Nhưng ở chúng ta trường sinh kiếm đến xem. Mua ngươi trường sinh phù người giá tiền. Thế nhưng là đã vượt xa khỏi 3 khối bạch ngọc làm. Sau đó thì sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bất động thanh sắc. Hi hi cười một tiếng. Mặt quỷ tu sĩ thấp giọng cười một tiếng. Nói. Chúng ta trường sinh kiếm chủ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là cự tuyệt trước đây vài phương mua ngươi trường sinh phù người. Lại về sau, cũng phát hiện bản lãnh của ngươi xác thực không nhỏ. Thực lực tăng trưởng phi thường nhanh. Mỗi khi có người muốn đón lấy ngươi trường sinh phù lúc, liền sẽ phát hiện thực lực của ngươi lại một lần bùng lên. Trước đây giá cả đã không đủ để ra tay giết ngươi. Liền giống với nửa tháng trước, ngươi trường sinh phù giá cả còn chỉ có thể mời được một vị trảm ba cảnh giới trường sinh kiếm xuất thủ. Nhưng hôm trước ngươi đánh với Lữ Phụng Tiên một trận, lại làm cho người phát hiện, thực lực của ngươi đánh giá, đã có thể đạt tới trảm 4 cảnh giới thậm chí trảm 5 cảnh giới bên trong. Trước kia trường sinh phù tự nhiên là không đáng lại mua đầu của ngươi. Bất quá cũng không biết ngươi là may mắn hay là gặp xui xẻo. Vận xui, chúng ta trường sinh kiếm cương vừa có người tìm được Thái Thượng Đạo truyền nhân. Cùng hắn nói chuyện một khoản buôn bán. Cái kia một bộ pháp quỷ thần khó lường. Chính là ta trường sinh kiếm cần. Vì thế thậm chí đáng giá chạm 6 cảnh giới người xuất thủ. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Nói. Chúc mừng ngươi, lần này cuối cùng tránh không khỏi. Cầm tiêu giao kinh đổi một bộ trường sinh phù. Phương Hành ánh mắt lẫm liệt. Cái kia Thái Thượng tiêu giao kinh là chân quý bực nào? Lữ Phụng Tiên, hoặc nói hiện tại Lữ Tiêu Diêu, bỏ được cùng bọn hắn. Bất quá khi nhìn đến mặt quỷ tu sĩ ánh mắt hài hước về sau. Hắn nhưng cũng hiểu rõ ra. Chỉ sợ không phải Lữ Tiêu Diêu không chịu cho bọn họ. Mà là không còn cách nào khác. Đám người này xuất quỷ nhập thần. Tình tu thuật giết người. Có thể nói khó lòng phòng bị. Nếu là bọn họ tìm được Lữ Tiêu Diêu. Tại bây giờ nằm trong loại trạng thái này. Lữ Tiêu Diêu chỉ sợ cũng khó mà cùng bọn hắn chống lại. Chính là muốn không giao ra tiêu giao kinh đến. Cũng là không thể nào. Vậy hắn đã mua ta trường sinh phù. Các ngươi liền trực tiếp gãy mất ta trường sinh chính là. Hiện tại lại tìm đến ta nói chuyện gì sinh ý. Phương Hành lệch ra cái đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía quỷ này mặt kiếm sĩ. Mặt quỷ kiếm sĩ cười nói. Cùng việc buôn bán của hắn là một chuyện. Cùng Phương đạo hữu việc buôn bán của ngươi lại là một chuyện khác. Ha ha. Cái kia thân pháp chúng ta mặc dù cần, nhưng trên người ngươi bộ kia pháp môn chúng ta cũng cảm thấy hứng thú. Hôm trước ngươi cùng hắn đại chiến thời điểm, từng thấy ngươi thi triển một loại thân pháp, ẩn thân hư không, xuất quỷ nhập thần, có chút ý tứ. liền hiện thân cùng ngươi thương lượng. Đã Thái Thượng Đạo truyền nhân mua ngươi trường sinh phù, ngươi tại sao không cũng giao ra cái kia đạo pháp môn, mua hắn một đạo trường sinh phù. Kể từ đó, hai người các ngươi tranh phong mới có thể coi là công bằng. Ai yêu, dạng này thật đúng là coi là công bằng a hát. Hắn mua ta một đạo trường sinh phù, ta lại mua hắn một đạo trường sinh phù. Dạng này lẫn nhau chống đỡ một chút tiêu, tương đương với hai ta gì đều không mua được. Hợp lấy liền các ngươi trường sinh kiếm bằng bạch rơi xuống hai đạo lợi hại pháp môn đúng không? Phương hành quỷ này linh tinh đầu, một chút liền nhìn ra đây trường sinh kiếm quỷ môn đạo. Khinh bỉ nói ra, hoặc là đem hai người các ngươi đồng thời chém. Đối với chúng ta trường sinh kiếm tới nói cũng không phải việc khó gì. Mặt quỷ kiếm sĩ nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí to lớn, đem phương hành đều hù dọa. Đồng thời chém chính mình cùng Lữ Tiêu Diêu. Đây trường sinh kiếm ở đâu ra hùng hậu như vậy lực lượng? Các ngươi cái này chảm một chảm hai phép tính, là cái gì nói ra? Trầm mặc nửa ngày, phương hành cau mày, mở miệng hỏi, mặt quỷ tu sĩ cũng không gạt hắn. Khinh khẽ cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Tại chúng ta trường sinh kiếm trong tư liệu, ngươi bây giờ được cho chảm bốn cảnh trí chảm ngũ cảnh ở giữa thực lực. Cái kia Thái Thượng Đạo truyền nhân, thì nhiều nhất chỉ có chảm bốn không đến thực lực. Mà tại chúng ta trường sinh trong kiếm, thế nhưng là tổn lấy tại chảm sáu cảnh cường giả A-Hát. Bọn họ nếu là xuất thủ, chảm giết hai người các ngươi, kỳ thật không tính là một kiện chuyện quá khó khăn. Hắn gặp Phương được nhẹ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lại thật lâu không mở miệng, liền cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, nói, Phương đạo hữu, cũng đừng trách ta nhà ta không nhắc nhở ngươi. Đừng nói là chảm sáu cảnh trường sinh kiếm xuất thủ, chính là chảm bốn cảnh cùng chảm ngũ cảnh trường sinh kiếm mang theo chảm năm sát trận tới, cũng không phải ngươi có thể bù đắp được. Huống hồ, trường sinh kiếm làm việc không gì kiêng kỵ, coi như ngươi có thể trốn qua lần một lần hai, bên cạnh ngươi những người này, hoặc là tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người, nhưng không thấy đến có thể tránh thoát. Ta cũng là gặp ngươi cái kia đạo pháp môn cùng chúng ta trường sinh kiếm công pháp rất là phù hợp, mới cho ngươi một cái cơ hội. Vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Công pháp cùng ngươi người bạn này. Nói chuyện, hắn mũi kiếm nhẹ nhàng tại thần tú trên đầu gõ một cái. Ha ha tiếng nói, cái nào quan trọng hơn? Thái độ đã rất rõ ràng. Đầu tiên là cho thấy trường sinh kiếm thực lực cùng nội tình. Lại dùng thần tú tiểu hòa thượng làm uy hiếp. Không phải do ngươi không giao. Mặt quỷ tu sĩ cỗ kia quỷ dưới mặt, hai đạo u lãnh ánh mắt rơi vào phương hành trên mặt. Dường như ăn chắc phương hành, trong lòng hắn, đã nghĩ kỹ mấy bộ đối sách, vụ muốn làm cho phương hành giao ra bộ kia pháp môn. Thân vì trường sinh kiếm, hắn rất là minh bạch bộ kia bộ pháp cùng phương hành bộ này pháp môn đối với trường sinh kiếm sát phạt chi đạo tác dụng. Nhưng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, hắn lời còn chưa nói hết, phương hành liền bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc bài, chán mình chạm một cái, một đạo bạch sắc thần niệm đánh vào ngọc bài bên trong, giơ tay ném cho hắn, động tác nhanh nhẹn, nói thẳng, được rồi, thả người đi, ách, mặt quỷ tu sĩ nhận được ngọc bài, cả người đều ngây dại. Liền liền bên cạnh hắn đỏ mặt nữ tu sĩ cũng ngây dại. Bọn họ đơn giản là gặp một lần phương hành cùng Lữ Phụng Tiên trong lúc ác chiến chỗ xử đi ra quỷ già nhãn pháp môn. Kinh động như gặp thiên nhân. Liền hạ quyết tâm muốn đem đạo pháp môn này cầm vào tay. Lúc trước lặng lẽ chui vào ma uyên. Vây công Kim Ô bọn người. Mặc dù cũng đúng là bởi vì Kim Ô cùng Đại Tuyết Sơn tứ tử đều tại trường sinh trong kiếm các trên bảng nổi danh. Nhưng một cái khác dùng nghĩa, cũng chưa chắc không phải muốn bắt giữ bọn họ tốt bức Phương Hành giao ra cái kia đạo pháp môn. Bây giờ quanh co lòng vòng, càng là thẳng hướng lấy mục đích này đi. Nhưng ai có thể tưởng đến, phế đi lớn như vậy kình. Đúng là kết quả này. Uy, tuân trọng chọn người lao động tốt không tốt. Tốt xấu biểu hiện ra một điểm do dự đến được hay không? Liền cùng ném rác rưởi đem pháp môn này ném qua. Để cho chúng ta làm sao tin người a hát. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ mưa gió mà đến trở thành quyển sách vị thứ 9 minh chủ. Ngày kia, nhất định phải bảo càng. Convert by, fanmic, cách chương.